Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như đang cảm thấy người bị phản bội chính là mình. Hoa Nhị Nhị thấy không thể cắt đuôi được Bạch Tuyết, lại là bị cô ta phát hiện mình và người đàn ông khác thuê khách sạn, thì cũng dứt khoát thẳng thắn không che giấu. Cô có thể mờ ám với Tư Hoài Dương, thì tại sao tôi lại không thể? Hoa Nhị Nhị chế giễu nói. Không sai, tôi và người đàn ông đã qua lại hơn nửa tháng nay rồi. Tôi chưa kết hôn thì cũng không có gì ràng buộc, cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với Tư Hoài Dương cả. Bạch Tuyên tức giận đến nỗi muốn tát cho Hoa Nhị Nhị một bạt tay, chân đạp hai thuyền. Vụng trộm sau lưng người yêu mình còn dũng cảm thừa nhận và cố ý mỉa mai người khác đấy chứ. Buông tay xuống, Bạch Tuyên lạnh giọng nói. Tôi đã từng giải thích rất nhiều lần, tôi và Tư Hoài Dương chỉ là bạn bè chơi thân từ nhỏ. Hơn nữa tôi đã đính hôn, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, tại sao cô vẫn không chịu tin? Nếu cô không yêu Tư Hoài Dương, sao lại chấp nhận giảng hòa với cậu ấy, rồi sau đó lén lút bên ngoài, cùng với người đàn ông khác như vậy? Hoa Nhị Nhị lạnh lùng phát ra một tiếng nhìn về phía nơi khác. Tôi đã sớm không còn hy vọng gì đối với Tư Hoài Dương nữa. Anh ấy như đứa trẻ con, gặp khó khăn thì lui vào trong góc phòng trốn tránh. Có câu nam sợ sai hành, nữ sợ gả sai lang. Đàn ông sợ đi sai đường, còn phụ nữ sợ gả lầm chồng. Tôi không muốn dỗ dành chồng mình như một người mẹ vẫn dỗ đứa con của mình. Chẳng phải vì cô và chồng chưa cưới của cô van xin nên tôi mới hòa hợp với anh ta ngay vào lúc anh ta gặp khó khăn nhất hay sao? Đáng lẽ ra cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Bạch Tuyết quả thực không thể nói gì ngay lúc này. Dĩ nhiên Hoa Nhị Nhị có thể nói tới như vậy thì cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cô lo chuyện của mình đi. Hoa Nhị Nhị vuốt một lọn tóc, mắt nhìn Bạch Tuyết nói. Nếu cô muốn nhìn thấy Tư Hoài Dương suy sụp thì tôi cũng không cản cô. Cô cứ việc kể cho cậu ta nghe những gì cô thấy là được. Không phải các người là đôi thanh mai trúc mã sao? Thật buồn nôn. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, cắn môi trừng mắt nhìn Hoa Nhị Nhị. Đừng nhìn tôi như vậy. Hoa Nhị Nhị thấy Bạch Tuyết tức đến nỗi nói không ra lời. Biết mình chiếm thế thượng phong, càng đắc ý nói. Yên tâm đi, tôi biết cách xử lý việc của mình. Sẽ không phải để Tư Hoài Dương phát hiện, bởi vì không phải anh ấy rất đơn giản sao? Mang theo tia đắc ý, lại cười đến phóng đãng, Hoa Nhị Nhị đạp mạnh giày cao gót, lắc thân thể ra khỏi khách sạn. Cô nên đuổi theo, tóm chặt Hoa Nhị Nhị, mắng to rằng cô là người đàn bà không biết xấu hổ. Mỗi lời nói của Hoa Nhị Nhị như kim thép đâm vào lòng Bạch Tuyết vậy. Trở lại phòng tiệc, với bao nỗi lo lắng, Bạch Tuyết ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Có nhiều người đang vui vẻ khiêu vũ trên sân khấu, nhưng lúc này cô thật sự không còn tâm trí để thưởng thức sự sang trọng cùng vui vẻ trong bữa tiệc này nữa. Nãy giờ em đi đâu vậy? Nhiếp Phong yên lặng xuất hiện bên cạnh Bạch Tuyết, giọng nói mơ hồ có chút tức giận. Không phải anh đã nói em đi toilet? Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nói. Dưới ánh đèn tối tăm, khuôn mặt Nhiếp Phong u ám, thậm chí anh còn chưa nhận ra nét mặt mình giờ đây có vẻ như muốn khóc. Nhưng đáng tiếc ánh đèn lại yếu ớt chiếu từ trên xuống, đủ để Bạch Tuyết nhìn thấy vẻ mặt u uất cùng mẫn mãn của Nhiếp Phong lúc này. Nhiếp Phong hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì? Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Bạch Tuyết hỏi. Bạch Tuyết dụ mắt xuống, ngón tay hơi run rẩy cầm hai bên mép váy. Lúc nãy Tiểu Thư Thi, người mà suýt nữa làm vợ chưa cưới của anh, có tìm em trò chuyện. Bạch Tuyên hít sâu một hơi tìm cớ nói. Người phụ nữ đó à? Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng. Chắc em không vì những lời nói của cô ấy mà suy nghĩ lung tung chứ? Bạch Tuyên ngước mí mắt lên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, có phải những người giàu có thì vốn không xem trọng tình yêu đúng không? Vậy anh nói xem, những người giàu có trong xã hội thượng lưu này, khi muốn kết hôn thì cơ bản họ chẳng cần tình yêu mà. Không phải cô thanh cao, nhưng cô thật không sự không hiểu. Cô và Nhiếp Phong cũng không xuất phát từ tình yêu, nhưng việc này do cô bị Nhiếp Phong ức ép. Còn Hoa Nhị Nhị thì sao đây? Ghen, làm nũng, dịu dàng, những hành vi đó không phải là biểu hiện của tình yêu sao? Nhưng vì cái gì đằng sau lưng lại ôm ấp một kẻ có tiền? Nhiếp Phong trầm mặc nhìn Bạch Tuyết. Tuy anh không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nỗi đau đớn phát ra từ ánh mắt cô thì anh cũng hiểu chuyện không đơn giản chỉ là trò chuyện với Thi Mạn. Tình yêu sao? Một lúc sau, môi mỏng của Nhiếp Phong mới nhẹ nhàng mở ra. trong vòng tuần hoàn sinh ra, lớn lên, sinh hoạt thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.